Thuận Minh, chương 437, Phủ Nguyên Soái, thành Khai Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 thiên hạ lại yên bình tới bất ngờ, triều đình đã có người nghĩ như vậy, đã nhượng bộ một bước Lý Tặc ở Sơn Đông, hắn cũng không phải người hay gây sự như vậy. Lý Tự Thành ở Tương Dương mới chiếm hơn chục vạn binh mã của La Nhữ Tài. Mặc dù tình hình đã rất ổn định, nhưng nếu ổn định lực lượng này cũng cần chút thời gian. Trương Hiến Trung chiếm cứ Võ Xương cũng không muốn theo gót La Nhữ Tài. Cướp bóc chắn ở Võ Xương, bổ sung lương thực và nhân số, lại tiếp tục đi về phía Tây. Trương Hiến Trung chiếm lợi lớn ở Võ Xương, toàn bộ lượng vàng bạc cực lớn ở Phủ Sở Vương đều bị hắn cướp mật. Bắt Đại Vương luôn quẫn bách lại bắt đầu có khỏi sắc. Bình Tặc tướng quân Tả Lương Ngọc ở Cửu Giang cuối cùng cũng lây lại can đảm. Bắt đầy đánh thuế ở trên sông, hơn nữa còn tùy binh lính cướp bóc xung quanh Cửu Giang. Giang Tây là nơi quen thuộc của Tả Lương Ngọc, mấy năm trước khi truy kích Trương Hiến Trung, đã từng đi qua nơi này, dân chúng ở vùng cũng gặp đại nạn theo lần đóng quân này. Thuộc hạ mặc dù đều là binh lính lưu dân, nhưng quân khí tất nhiên vẫn như trước, đương nhiên, hàm hại dân chúng cũng chỉ là kém hơn một chút thôi, từng bức tấu của quan lại Giang Tây đưa tới kinh thành, thỉnh cầu triều đình quân thúc. Triều đình đại minh quân thúc thế nào? Hơn nữa cho dù Tả Lương Ngọc đó ở thành Cửu Giang, khề có động tĩnh gì là như chìm cựa cành cong, nhưng các văn thư bảo tin thân trận vẫn không ngừng gửi tới triều đình. Nam Bắc cách xa nhau cả ngàn dặm, hoàng đế và các đại thần triều đình cũng không bìa tin thân trận là thật hay giả. Cũng chỉ có thể hạ chỉ khen ngợi, Mãn Thanh cũng đang nghỉ ngơi lại sức, giành thân lợi ở Liêu Trấn cũng chỉ có thể trấn an nổi sợ hãi sau đại bại của dân chúng Bắc Kỳ. Gia Nhĩ Cổn là nhiếp chính vương, muốn giành được địa vị quan trọng thật sự ở Mãn Thanh cũng cần thời gian. Giữa tháng 6 năm Sùng Trinh thứ 16, mặc dù đồn điền Điền Trấn vẫn chỉ kiến lập ở phủ Hà Giang, binh mã Sơn Đông vẫn chưa chạm tới phủ Vĩnh Bình, nhưng Ngô Tam Quế lại rất cung kính với bên Sơn Đông, lần đầu tiên công tác tình báo với Mãn Thanh của Doanh Giao Châu có tiến triển rất lớn. Mặc dù Mãn Thanh và Đại Minh là hai nước đối địch, như cầu về các mặt hàng xa xỉ của các hoàng thân quốc thích Mãn Thanh không hề ít hơn bên Nam Kinh và kinh thành Đại Minh. Trịnh gia ở Phúc Kiến nhờ vào lực lượng ưu thế trên biển, đầu tiên là hải thương Giang Nam từng bước làm nhiều loạn bên Mãn Thanh. Đối với việc cung ứng các thương phẩm cho Mãn Thanh, gần như đều là thương thuyền của Trịnh gia vận chuyển từ các nơi đến. Nhưng đội TT Huyền của Trịnh gia lại chỉ dừng lại bên Kim Châu Vệ và bên Triều Tiên. Mãn Thanh thà rằng là tiểu phí sức lực vận chuyển đường bộ, cũng không muốn để thuyền bè của Trịnh gia vào sâu bên trong. Mặc dù sau thân tư, mật thám đoàn muối Sơn Đông đã có thể theo thương thuyền của Trịnh gia tới các bến cảng Kim Châu Vệ, Lữ Thuận và Triều Tiền, nhưng không thể vào sâu trong Liêu Đông, điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng Liêu Chấn lại khác, mặc dù Man Thanh và Liêu Chấn giúp nhau đề phòng, nhưng lại có thương nhân Sơn Tây thông qua Liêu Chấn bán các mặt hàng cho Mãn Thanh, nói tới mà cảm thấy buồn cười, nhưng thực tế bạc tráng trước mặt. Rất nhiều người không quan tâm tới đại nghĩa quốc gia gì nữa. Với thế mạnh như Sơn Đông hiện nay, nếu thương gia giàu có ở Sơn Tây có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì sao thương nhân Sơn Đông lại không thể? Ngô Tam Quế và đám quan binh bên Liêu Trấn cũng xem Sơn Đông là chỗ kiếm tiền, nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Dù sao yêu cầu ban đầu, các hạng mục Sơn Đông đưa ra, đều có liên quan tới việc kiếm tiền, hơn nữa trong thiên hạ này Lý Mạnh cũng đã người có danh tiếng tiền tài. Đều đã ở vị trí cao như vậy, bây giờ không phải là vẫn ẩm lấy việc buôn bán muối lậu thấp hèn này sao? Đối với thương đội Sơn Đông tới Mãn Thanh buôn bán, Liêu Trấn chắc chắn không ngán chờ, nói tới cũng không thể làm người ta tin tưởng lắm. Mãn Thanh đều cho thương đội Đại Minh qua, vì với Mãn Thanh, rất nhiều hàng hóa của Đại Minh đều là đồ họ cần thiết, cũng cần những thương đội này truyền hàng tới bổ sung, quan lại Đại Minh tất nhiên là cắm tiệt việc này. Nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế những quan lại văn võ Đại Minh tham lam này. Và cả những thương nhân vàng đó nhọ lông son này, thương nhân Sơn Đông tự xưng tới từ phủ Hà Giang, bạc trực đãi, bên Mãn Thanh cũng không có gì hoài nghi. Tin tức truyền về Sơn Đông không tốt đẹp gì, vì Mãn Thanh huy động phần lớn lực lượng ở trong Lão Lâm bắt thanh niên trai tráng, bổ sung cho lực lượng tàn thất ở phủ Hà Giang đang nhanh chóng tăng lên. Tin tức này được coi là tin quan trọng bậc nhất được báo về Sơn Đông. Trên dưới Sơn Đông nghe thấy tin này đều trở nên vô cùng lo lắng, đồng thời cũng thấy may mắn mà đại soái đưa ra quyết định chính xác thế nào. Không tập trung chú ý ở quan ngoại, để thắt lỗ hồi phục lại. Nhanh chóng đi ra từ thất bại, thì đúng là phiền phức lớn. Về chuyện Mãn Thanh bắt cái gọi là nữ chân hoang dã ở quan ngoại, ngoài Liêu Chấn ra, Sơn Đông là nơi đầu tiên trong quan nội biết, từ trước nói Đại Minh và Thất Lộ Yêu Khuyết nói là binh Đại Minh yếu nhưng người Đông còn binh mãn thanh mạnh, nhưng ít người, Đại Minh dùng 10 binh đổi lấy một binh, nếu liều mạng thì vẫn có thể khiến Thất Lộ chết sạch. Cho rằng Thất Lộ mãn thanh ít người, liều một trận thân lợi cuối cùng luôn thuộc về số Đông, dù sao hai bên không phải đồng tộc. Nữ chân mãn thanh chết một người muốn hồi phục lại phải thông qua điều dường. Thời gian này càng đãi. Thời gian và ưu thế tất nhiên thuộc về bên đông người, tình hình thực tế lại không giống như vậy. Mãn thành từng trận thắng lợi, càng lúc càng sử dụng nhiều tới hắn Bát Kỳ và Bát Kỳ Mông Cổ. Những tôi tớ đầu quân này sức chiến đấu cũng không thấp, càng đánh càng thêm phiền phức. Khi biết được tin này, càng khiến người ta kinh ngạc. Nữ chân Bát Kỳ càng ngày sức chiến đấu càng mạnh lại có phương thức bổ sung thế này. Hơn nữa người đưa tin về còn nói, những thanh niên trai tráng trong bộ lạc gọi là Đã Nhân và Sinh Nữ Chân, sức chiến đấu còn vượt qua của Bát Kỳ Nữ Chân. Vì chiến sĩ những bộ lạc này sống bằng nghề tranh cá và săn bắt, cũng có đủ tố chất huấn luyện và chiến đấu, hơn nữa trạng thái cuộc sống ở mức bán nguyên thủy như thế, khiến dã tính trên người họ vẫn chưa mất đi. Những nhân tố này cộng lại, đủ để những người này trở thành chiến sĩ cường hãn, nên các hoàng thân Bát Kỳ gần như là muôn tranh đoạt những người này. Trong tay ai có nhiều sinh nữ CCN nhất có nghĩa là thực lực của người đó mạnh nhất. Trên dưới Sơn Đông đều nghiêm nghị, vốn tưởng rằng trận chiến ở phủ Hà Giang đã tổn hại tới nguyên khí của đối phương, ai ngờ Thất Lộ mãn thanh lại có cách hồi phục như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại soái thật là cao chỉ êm viễn chúc, nhìn xa trông rộng mới đưa ra chiến lược như vậy. Nếu không có thiên mệnh biết điều người khác không biết, có thể điều người khác không thể. Họ chắc chắn không biết Lý Mạnh vì có hận thù và cảnh giác thâm cân cố đế với Thất Lộ mãn thanh mới làm như vậy. Làm như vậy hoàn toàn là hành vi cảm tính lấn áp lý tính. Nhờ những kiến thức lịch sử của hắn, hoặc là dưới nền giáo dục lịch sử ở hiện đại, cho dù là nghiên cứu sinh, thạc sĩ không chuyên về môn lịch sử cũng chưa chắc biết được chuyện bắt sinh nữ chân này. Lý Mạnh càng không thể biết được. Trong tiến trình lịch sử bình thường, ba tỉnh Đông Bắc luôn được coi là nơi làm ăn của người Nữ Chân, không cho phép người Hán đi dân tới đây. Cho tới cuối đời Thanh tình hình mới giảm bớt, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, trong rừng sâu núi thẳm ở tỉnh Hạc Long Giang vẫn có người Ngạc Luân Xuân duy trì trạng thái của bộ lạc nguyên thủy. Nhưng thực tế, với thổ địa rộng lớn ở ba tỉnh Đông Bắc, bắt đầu từ khi Mãn Thanh xuất hiện, cũng chỉ có đại bộ phận Liêu Ninh chiếm được đầy đủ, các nơi khác đều là rừng rậm nguyên sinh. Ao đầm ẩm ôi đó chính là núi trắng nước đen, có lượng lớn các bộ tộc, những bộ lạc này không khai hóa như người nữ chắn, có chẳng thì là các dân tộc khác, Bát Kỳ Nữ Chân Mãn Thanh là các bộ nữ chân ở khu vực Liêu Ninh và Nội Mông Cổ hiện nay. Cho dù là Nữ Chân Kiến Châu hay là Nữ Chân Hiệp Hách đều là bộ tộc Nữ Chân Hán Hỏa hoặc là Mông Hỏa có nền văn minh khá cao. Mà phần lớn những bộ lạc ở rừng sâu núi thảm này vẫn trong hình thái nguyên thủy xã hội thị tộc. Những bộ lạc như Sinh Nữ Chân và Tun Cát này đều đã tính không thuần trong hoạt động sán bắt. Đánh cá mưu sinh lại nuôi dưỡng được kỹ năng chiến đấu và hợp tác. Gần như là trời sinh là chiến sĩ. Bắt những người này bổ sung vào trong quân là nguồn tăng quân quan trọng của Mãn Thanh. Sinh Nữ Chân bị đưa vào trong Bát Kỳ Nữ Chân, còn người hoang đã bộ lạc Tun. Gát thường được xưng là Tác Luân. Trong tiến trình lịch sử bình thường, sau khi vào Trung Nguyên, sức chiến đấu của Nữ Chân Mãn Thanh giảm sút rất nhanh, đại bộ phận kỵ binh làm chỗ dựa đều là quân Hán và tộc người Tác Luân. Càng về sau, Bát Kỳ hoàn toàn trở thành phế vật, Tác Luân lại trở thành chủ lực. Đối với việc bắt những người hoang đa của những bộ lạc này thậm chí là còn duy trì tới Thôi Càn Long, vì sức ỷ lại quá lớn. Thời đại này, quy mô bắt sinh Nữ Chân và Tác Luân không quá lớn. Vì không có nhiều như cầu tới vậy, cho rằng chỉ cần dựa vào quân Bát Kỳ và tôi tớ đầu quân là có thể bách chiến bách thắng, lần đại bại ở phủ Hà Giang mới kích thích Bát Kỳ Mãn Thanh tìm mọi cách để bổ sung thực lực của mình. Kết quả là hành động tìm kiếm bắt người hoang dã bắt đầu sớm hơn so với lịch sử bình thường. Nếu là như vậy, Bát Kỳ Mãn Thanh sau khi bắt bớ, thậm chí còn mạnh hơn, đây cũng là một loại thay đổi lịch sử, biến số cực lớn Lý Mạnh này, đa khiến lịch sử bình thường đều thay đổi ở tất cả các phương diện. Tin tức và các phận đoán như vậy truyền về tới Sơn Đông, cả mộ phủ Tề Quốc Công đều trở nên căng thẳng. Từng mệnh lệnh được tốc mã truyền gấp tới phủ Hà Giang. Trương Giang và Vương Thao đã tới bên đó cũng được thúc giục với ngữ khí giật nghiêm nghị. Bảo họ nhanh chóng kiến thiết đồn điền điền trấn, nhanh chóng đưa quân tới bên phủ Vinh Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không sốt ruột duy nhất ở cả Sơn Đông này chính là Lý Mạnh. Sau khi tin truyền tới, Tôn Truyền Đình mang theo Văn Cu Yên tới thẳng phủ Tề Quốc Công, hy vọng Lý Mạnh đưa ra kế hoạch. Phận đoán của Tôn Truyền Đình với Lý Mạnh cũng gần giống với tình hình thực tế. Hắn cảm thấy ngay từ đầu Lý Mạnh chuyên lực vào chiến lược với Thát Lỗ. Chưa chắc là có dự liệu gì, mà là do cố chấp và thù hận. Từ khi Doanh Giao Châu thành lập qua nhiều lần hành động có đờ nhìn xa suy nghĩ này. Nhưng Lý Mạnh chưa chắc đã biết Thát Lỗ Mãn Thanh bắt người hoang dại bổ sung lực lượng. Cũng chính là nói, Tề Quốc Công Lý Mạnh có lẽ không đoán được đối phương lại có hành động và tốc độ như vậy để bổ sung người và tăng cường thực lực. Không ngờ rằng, Lý Mạnh ngồi nghe Tôn Truyền Đình giảng giải trong thư phòng. Biểu hiện chỉ là khá hứng thú, giống như nghe thấy tin gì đó thú vị. Đúng vậy, chuyện này với Lý Mạnh nhiều nhất cũng chỉ là một truyền thuyết lý thú ít người biết đến. Cũng không tới mức kinh ngạc như bọn họ, trong lòng Tôn Truyền Đình lo lắng, suy nghĩ càng sâu sắc. Sau khi đại soái chiến thắng ở phủ Hà Giang, lẽ nào đã tự cao tự đại. Thế thì phiền phức lớn rồi, nhất định phải lên tiếng khuyên can mới được. Nhưng người cắt lời trước lại là Lý Mạnh, hắn nhìn Tôn Truyền Đình hoảng loạn hiểm thấy, cười nói. Thát tử bắt người hoang bổ sung lực lượng, hiện giờ đối với Doanh Giao Châu mà nói cũng là ngoài tầm tay với, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là từng bước đẩy tới trước Sơn Hải Quan, sau đó mới hành động. Quốc công đại nhân, Tôn Tiền Sinh cũng không cần xem chuyện này quá mức quan trọng như thế. Doanh Giao Châu hành quân tác chiến, điều kiêng kỵ nhất là rời xa hậu cần. Một mình xâm nhập, phủ Hà Giang, phủ Vĩnh Bình, Sơn Hải Quan không phải là nơi lâm ăn tốt, lại có thực lực đối địch các nơi. Nếu ta phái quân lên Bắc, đường tiếp tể lương thảo không ổn, ngài bảo quan binh bên dưới làm sao có thể yên tâm tác chiến, vạn lờ có sơ suất gì. Thì thật là không thể cứu vãn được, đặc điểm chiến thuật của Doanh Giao Châu là dựa vào đạn dược. Súng đạn và hỏa pháo có tác dụng yêu cùng lớn với hậu cần. Hơn nữa Doanh Giao Châu luôn đập đủ lương thảo, đầy đủ lương thảo quân lương cũng là một cách ổn định sĩ khí. Nhưng kiểu đặc điểm chiến thuật và đầy đủ lương thảo này, tầm quan trọng của việc tiếp tế lương thảo lại càng nổi bật hơn. Nhất định phải đảm bảo có hậu phương vững chắc quân đội Doanh Giao Châu mới có thể phát huy hết chiến lực. Nếu có hậu phương vững chắc và căn cứ tiếp tế, không phải đựng tạm vài kho hàng dự trữ quân nhu hàng hóa là có thể. Theo lời Lý Mạnh nói, phải, thấu, nơi này, chữ, thấu, này chính là Sơn Đông có thể hoàn toàn không chế được xây dựng đồn điền điền trấn, sau đó thông qua đồn điền điền trấn khởi binh, kho hàng và thành lũy cứ điểm tạm thôi, hình thành hậu phương vững chắc. Tôn Truyền Đình cũng hiểu đạo lý này. Phủ Hà Giang hiện giờ còn đang sáng lập, phủ Vĩnh Bình còn chưa bắt đầu, muốn đợi tới lúc xây dựng được kiểu vững chắc như Lý Mạnh nói thì đã quá muộn rồi. Tôn Truyền Đình nhất thôi cũng không biết nói gì. Đại soái làm như vậy cũng không thể nói là tự đại khinh địch mà giống như trạng thái quá mức cẩn thận. Đại soái ổn định vững chắc là đúng, nhưng tình hình hiện giờ nên coi trọng binh quân thần tốc nhanh chóng đánh bại Thát Lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chúng không thể thong dong hồi phục lại ngoài biên giới như vậy. Nghe thấy câu này của Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là cười ha ha thành tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được Tôn Tiền Sinh này rốt cuộc đang nghĩ gì rồi, thôi không cười nữa. Lý Mạnh thân nhiên hỏi, theo như Tôn Tiền Sinh nói, quân ta xâm nhập vào Liêu Đông đánh bại Thát Lỗ, Tiền Sinh cho rằng quân ta làm như vậy sẽ thân hay là bại? Lý Mạnh hỏi thận trọng, Tôn Truyền Đình cũng suy nghĩ mãi mới trả lời. Binh mã Sơn Đông hiện nay là cường quân bậc nhất thiên hạ. Cho dù là cách xa kinh thành, nhưng vẫn có tâm phần nắm chắc sau khi tấn công sẽ giữ được toàn quân rút ra. Tiền Sinh có lòng tin vào binh mã Sơn Đông như vậy. Chứng tỏ binh mã Doanh Giao Châu ta đúng là quân mạnh, nhưng tình hình như hiện nay, cho dù là xâm nhập vào Đông Liêu ở biên giới, sau khi đại thắng Thát Lỗ. Vẫn phải lui vào trong, vì ở biên giới dù sao cũng chỉ là quân đơn lẻ. Mà lại không thể có được tiếp tế. Khi đội quân đơn lẻ của ta rời khỏi, Thát Tử lại hồi phục vẫn là vòng tuần hoàn này. Hơn nữa cánh quân này đánh xa, tiểu hao cực lớn, vẫn rất dễ bị kẻ địch khác chú ý tới. Vừa nãy Tiền Sinh cũng nói là có tâm phần nắm chắc, nếu vạn lờ sơ suất thì thật là không thể cứu vãn nổi. Đại soái, Thát Lỗ dề dâng hồi phục ở biên giới, lẽ nào binh mã Sơn Đông ta cứ ngồi nhìn như vậy, để mặc chúng phát triển an toàn như thế sao? Tôn Truyền Đình nói đã có phần sốt ruột, hắn là người chú ý tới thân phận lễ phép nhất. Lý Mạnh được phong là quốc công, hắn cũng luôn gọi là quốc công đại nhân, lúc nào sốt ruột quá. Đã gọi quốc công thành đại soái có chút thoải mái hơn. Không quan tâm tới gì nữa, không phải để mặc kệ, là bên ta phải tích góp lực lượng đánh một đòn quyết định. Tôn Tiền Sinh cũng có lòng tin vào lực lượng Doanh Giao Châu chúng ta. Lý Mỗ lại càng tin. Nếu cứ từng lượt đánh bại, chỉ bằng hoàn toàn tiêu diệt trong một trận đại chiến, điều Sơn Đông chúng ta cần làm hiện giờ chính là chuyện này. Lúc Lý Mạnh nói điều này, mặt mày sáng ngời, vô cùng tự tin, những lời tự tin hào khí này rất có sức cuốn hút. Tôn Truyền Đình nhất thôi cũng không nói lên lời. Cát Lỗ hồi phục như thế, Lý Mạnh lại không e ngại, kế hoạch của hắn là sau khi phủ Hà Giang và phủ Vĩnh Bình đảm bảo ổn định thông đường, sẽ toàn lực đánh ra. Càn quét chệ dễ khối u ác tính tàn sát Hoa Hạ này. Hoa Hạ là tên gọi cũ của Trung Quốc, Tôn Truyền Đình thở đãi. Kế hoạch của Lý Mạnh thật là bất ngờ. Vốn dĩ theo những gì hắn biết hướng phát triển phủ Vĩnh Bình và Sơn Hải Quan chẳng qua là để tránh lúc đi qua Trung Nguyên, Cát Lỗ xâm nhập quấy rầy nơi này. Nhưng không ngờ kế hoạch của Lý Mạnh lại lớn như vậy. Lần ra biên giới này chính là để diệt quốc nghe thấy kế hoạch này. Tôn Truyền Đình cũng có chút tinh thần kích động. Đại Minh từ sau 3 lần chỉnh chiến ở Vạn Lịch các cuộc chỉnh chiến nơi biên giới đều thất bại. Gần 50 năm không một trận thắng, giờ không nói tới Thát Lỗ ở phương Bắc. Mà loạn lạc phương Nam lại sát hại cả trăm vạn người Hán. Tính toán ra, Hoa Hạ suy yếu gần như là bắt đầu từ Thôi Ngũ Đại. Thôi Minh Thành Tổ, Chu Lệ có chút khỏi sắc, tới Thôi Anh Đầu lại từng bước xuống dốc, cái gọi là đế quốc trung ương, thiên chê yếu uy nghi sớm đã biến mất không còn. Tôn Truyền Đình thỉnh thoảng nhớ tới Thôi Hán Đường uy chấn thiên hạ. Động võ diệt nước trong lòng không khỏi than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ trong Thôi loạn lạc suy yếu như vậy, lại có hào kiệt như Lý Mạnh với sức của một người càn quét làn gió suy yếu ở Hoa Hạ. Sập dựng võ lực vô cùng lớn mạnh như vậy. Vừa nãy vô cùng hào khí thảo luận kế hoạch diệt quốc với mình, chuyện lớn thế này. Võ công hùng tráng thế này, mà mình cũng có thể tham dự, thật là may mắn biết bao. Tôn Truyền Đình lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhất thôi không biết nói gì nữa. Đối với người như Tôn Truyền Đình, rất ít khi có hành động thất thố trước mặt bề trên, dù cho tâm trạng có kích động thế nào đi nữa. Tới khi lấy lại tâm trạng, lại phát hiện Lý Mạnh đang nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ. Khiến hẳn không khỏi xấu hổ. Đằng hắng giọng lại nghĩ tới một chuyện khác, vừa may giờ nhạc tới. Cũng tiện dễ truyền chủ dễ, Tôn Truyền Đình ổn định lại tâm trạng, nói, quốc công đại nhân, từ khi không dùng danh hiệu tướng quân Trấn Đông nữa, mà đổi thành nghĩa hiệu Tề quốc công, hạ quan cảm thấy có họa ngầm trong đó. Xây dựng tuyến hậu cần vững chắc ở phủ Hà Giang và phủ Vĩnh Bình, mục đích cuối cùng là vào Liêu Đông tiêu diệt Mãn Thanh. Kế hoạch này thật là kinh hãi thế tục. Suy nghĩ hiện giờ của trên dưới Doanh Giao Châu vẫn là dựng tuyến phòng thủ ở vùng Liêu Trấn hoặc là ở Sơn Hải Quan. Đánh vào Thát Tử, để chúng không dám xâm chiếm, dù sao diệt quốc diệt tộc là chuyện quá lớn. Rất ít người có thể tiếp nhận được suy nghĩ này, Lý Mạnh cũng không muốn tiếp tục nói tới dễ tài này. Hơn nữa lời của Tôn Truyền Đình cũng thu hút hứng thú từ hẳn. Tôn Tiền Sinh, mời nói rõ hơn, bản công rửa tai lòng nghe. Phủ Tề quốc công chỉ là một phủ đệ hoàng thân, mặc dù có tổ chức Sơn Đông trước đây. Nhưng vẫn chỉ có thể gần văn không gần võ, tất cả các chức vị lãnh đạo đều là thứ chính, không có chuẩn bị nhân lực cho nhiệm vụ khẩn cấp của quân quốc. Lúc Thái Bình còn tốt, nếu thật sự là huy động đại quân, thay đổi gấp rút. Đó chính là điều động người bốn phía, hơn nữa không có kế hoạch nhất định, chắc chắn sẽ chậm trễ chuyện quan trọng, hơn nữa những việc vặt cũng bị quấy rầy, còn tạo nên hoảng loạn, hiện giờ quân vụ càng lúc càng nặng nề. Trước đây chúng ta vẫn chỉ đứng vững ở Sơn Đông, vận chuyển coi như nguyên chuyện, sau này đại quân viễn chỉnh có vô số chuyện phát sinh, không thể không cẩn thận. Hạ quan cảm thấy ít nhất nên khôi phục mộ phủ tướng quân, trang bị đầu mối dẫn quân, quyền hành rõ ràng, chứ không phải với vị trí hoàng thân dẫn quân hiện nay. Lúc lâm trận, lại không tìm được Lệ Thuộc ở đâu. Lý Mạnh vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng khen ngợi, nếu không có Tôn Tiền Sinh, Doanh Giao Châu hiện giờ e là vẫn có rất nhiều điều không có quý phạm, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã xong, kể ra công của Tiền Sinh quá lớn rồi. Những lời diệt quốc vừa nãy, khiến tâm trạng Tôn Truyền Đình kích động. Những lời khích lệ này của Lý Mạnh thực tế đã khen ngợi hắn như thể phụ. Tôn Truyền Đình dù cho bình tĩnh thế nào vẫn đứng lên cung kính nói lời cảm ơn. Tôn Tiền Sinh có lẽ đã nghe người khác nói, bản công thời gian nhàn hạ mấy năm nay đều nghe đọc sách sử. Những ý kiến kinh nghiệm có được từ sách sử, phần lớn thể chế ở phủ Tề quốc công này đều là làm theo cách thức của Xu Mật Viện Thôi Tống. Đầy tớ quan lại các nơi đều là quan văn, nhưng thời gian chiến tranh lại định mô phỏng theo kim chế. Trực tiếp xây dựng phủ nguyên soái, lão doanh lại là đại doanh trực thuộc nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân nhu bên lão doanh và thương đoàn Linh Sơn hợp thành quân nhu của đại quân, sĩ quan các cấp của doanh thân binh lại là quan thuộc phủ nguyên soái. Tôn Tiền Sinh là trường sử, Viên Văn Hoành là chủ bộ ghi chép sổ sách, Chu Dương là ký thắt thể chế khi chiến tranh, soái phủ sớm muộn cũng sẽ lập, Tôn Tiền Sinh cũng không cần lo lòng hỏng việc. Tôn Truyền Đình nghe xong, trầm tư hồi lâu, sắc mặt lại càng thận trọng, nói, mọi chuyện có dự liệu sẽ thành, không thì sẽ hỏng, các quan lại công phủ an tọa ở phủ Tế Nam. Chờ đợi quân cơ, chỉ huy điều hành lương thảo, đối vận đại quân, đều là điều có thể. Nhưng đại soái, nếu đại quân ra ngoài nghìn dặm, ngày đêm chăn trở. Ăn gió nằm xương, để sĩ quan quân đội có thể lo liệu các yếu vụ quân kỳ sao. Ra ngoài tác chiến, trong quân ngũ, điều cần thiết là thể năng kiện tráng, những sĩ tử Sơn Đông trong phủ đại soái có thể đảm nhiệm sao. Điều này rất khác với tọa trấn Tế Nam. An Hưởng Thái Bình, xem ra Tôn Truyền Đình đã nghĩ tới vấn dễ này rất lâu, hỏi cũng đều là chuyện rất trịnh trọng, dù sao ngày đó Tôn Truyền Đình dẫn quân tàn bồn tập mấy tỉnh truy kích đại quân Lưu Dân. Đã khá rõ những thể chế này. Đối với những đại tộc thương gia giàu có mưu đồ kéo quan hệ với mình, chỉ cần họ không làm những chuyện trái luật không cho phép với Doanh Giao Châu, hắn cũng không kế ô kiệt nụ cười và thiện ý của mình, có thể không ảnh hưởng tới toàn cục Vân Tiện hơn. Hành động thế này của Lý Mạnh khiến những thương gia giàu có quyền quý đó tưởng rằng móc nối được quan hệ, khiến thân thích của Nhan Nhược Nhiên càng kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí có người còn có hành động phi pháp. Với tình hình như vậy, cho dù là Nhan Nhược Nhiên hay là Nhan Tham Chính hiện giờ, lập trường của họ rất kiên định, đó chính là xử phạt nghiêm, quyết không tiếp tay. Nhan Nhược Nhiên tất nhiên lòng hướng về phu quân, còn Nhan Tham Chính lại hiểu rõ. Nhan gia hiện giờ đã trèo lên cây đại thụ, sau này chắc chắn vô cùng phú quý. Tuyệt đối không thể vì những thân thích này mà hỏng việc được. Kết quả những người thân thiết của Nhan gia mới uy phong chưa tới một năm, đều lần lượt bị Lý Mạnh đưa tới Từ Châu, bên đó cũng không phải nơi nghèo khó. Nhưng xung quanh đều là vùng khi ho cỏ gáy, trong thành lại là quân, không phải lo chuyện ăn mặc. Nhưng muốn làm sằng làm bậy cũng không có điều kiện mà làm. Tới khi Mộc Vân Đao có con trai, lại có những người thân mới vào trong hệ thống Doanh Giao Châu mà cũng không biết thân thiết thế nào đều chuẩn bị những chiều cũ. Đi vào con đường của phu nhân, tới nịnh nọt người thân của nhị phu nhân cũng coi như lôi kéo được quan hệ với đại soái. Hơn nữa nghe nói thời gian nhị phu nhân ở cạnh đại soái còn nhiều hơn cả Nhan Nhược Nhiên, chắc chắn nói chuyện cũng có hiệu quả hơn. Các thương gia giàu có ở Lưỡng Hoài Sơn Đông cùng với tài sản mở rộng, năng lực cũng trở nên mạnh theo, mạng lưới quan hệ xã hội cũng rắc rối khó gờ. Nghe ngóng tin tức cũng rất dễ, rất nhiều người đều nghĩ cho dù nhị phu nhân có cẩn thận thế nào, người nhà có khiêm nhường ra sao, cũng vẫn có thể nghe ngóng được chút tin tức. Không ngờ, những người này lẽn trời xuống đất, vắt óc mà vẫn không tìm được người nhà của Mộc Vân Đao. Cũng có tin tức linh thông tới Khai Phong, Hà Nam, dù sao đọc tuyến Hoàng Hà. Hà Nam hiện nay, cũng đều thuộc khống chế của Doanh Giao Châu, không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Nhưng cho dù tới Khai Phong thăm dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thu được kết quả gì. Cho dù có tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được gì từ tiểu thư của Mộc gia. Đấy cũng là điều bí ẩn, thật khiến người ta trầm mối vẫn không có cách giải, đấy là điều người hầu thích lan truyền nhất. Trước đây, rất nhiều người suy đoán lai lịch của Mộc Vân Đao. Sau khi thăm dò người nhà, những suy đoán này lại càng phong phú, một trong số đó thậm chí còn truyền tới tai Lý Mạnh, nói là Mộc Vân Đao là con gái kiềm quốc công Mộc Thiên Ba, năm đó có chuyện gần như truyền kỳ. Hai người mới có thể bên nhau, đương nhiên, hoàn toàn không ai có thể nghĩ tới Mộc Vân Đao là con gái của Chu Vương. Chu Công Hiểu là quận chúa Đại Minh, nhưng cho dù Lý Mạnh có chủ động nói với người khác Mộc Vân Đao là quận chúa Đại Đường, e chẳng ai tin nổi. Sau khi Mộc Vân Đao sinh Lý Vũ, mọi tâm tư đều dồn cả vào đứa bé, nỗi nhớ cha mẹ ở thành Khai Phong cũng vơi đi vài phần, hơn nữa vì thành Khai Phong lúc này đã chắc chắn trong tay Lý Mạnh. Cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hạ tuần tháng 6 năm Sùng Trinh thứ 16, phòng ngự cả thành Khai Phong đã nắm chặt trong tay thủ bị phủ Quý Đức. Viên Thị Trung, trong phố xá Khai Phong có một tin đồn khá thú vị, đó chính là đô kích Viên Thị Trung mặc áo giáp bào phục lúc cưỡi ngựa dẫn binh vào thành, lúc ở cổng thành mừng tới rơi nước mát. Phản tặc ngày đó và đại tướng một phương hiện nay, hơn nữa bảo vệ thành lớn như Khai Phong. Viên Thị Trung cũng coi như tu thành chính quả, rạng giờ tổ đầu, thành Khai Phong lớn như vậy. Ngày đó Trần Vĩnh Phúc dùng hơn 9.000 người, huy động trai tráng còn là lấy trứng chọi đá. Hiện giờ Viên Thị Trung dùng tới 3 đoàn hơn 6.000 người này sao có thể giữ được. Nhưng 6.000 người này không chỉ giữ vững thành mà ngay cả mấy chục dặm xung quanh thành Khai Phong cũng đều vô cùng thái bình, các thế lực lớn nhỏ xung quanh, đúng là có mấy đội lớn tới cả vạn người, nhưng có thể nhìn thấy thân hai. Thân ba, trên Hoàng Hà gần như dòng nghẹt thuyền bè, có thể truyền nhiều hàng hóa tới đây như vậy, tất nhiên cũng có thể mang từng ấy binh mã tới đây. phủ Quý Đức và phủ Duyệt Châu luôn có đại quân Sơn Đông giám sát. Không nên chọc vào đại họa không cần thiết như vậy, nhưng nha dịch còn có người trong tuần phủ và nha môn bố chính sứ ti những người hầu trong phủ Khai Phong, đều là những con giản độc thành tình. Những ngày này họ đều bàn bạc riêng, nói là quân đóng ở các nơi yếu điểm, tường thành và ngoài thành đại khái khoảng 4.000 người, còn quân trực thuộc du kích viên thì chung đều đóng xung quanh Chu Vương phủ. Nói là Tề Quốc Công vẫn là phong thần Đại Minh, Chu Vương vẫn là hoàng thân quốc thích của Đại Minh, muốn ra tay cũng không cần gấp rút như vậy. Hơn 2.000 quân binh đóng xung quanh Chu Vương phủ, thành phần khá phức tạp, có tinh nhuệ của doanh thân binh, có mật thám đoàn muối Sơn Đông, có tâm phúc của Trần Vĩnh Phúc, cũng có rắn độc ở thành Khai Phong, còn có quân nòng cốt của quân Diệt Châu, nhưng không có người của Viên Thị Trung. Tới hạ tuần tháng 6, khoảng 200 bước xung quanh Chu Vương phủ đã trở thành khu không người hoàn toàn giới nghiêm, trên dưới thành Khai Phong đều cảm thân. Tề Quốc Công này cũng quá ác, đối mặt với câu hỏi trực tiếp thế này, Lý Mạnh cũng không lường lự gì. Hắn cũng sớm có suy tính, liền nói: Tôn tiền sinh, ngài còn nhớ ngày nào bản công cũng ra ngoài thành giám sát. Bên cạnh luôn có phụ tá, thân binh đi cùng ồn ào huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có lão nho nói rằng bản công mọi sự tiết kiệm nhưng lại quá mức lừng lẫy chuyện ra ngoài du ngoạn này. Bồn soái mặc dù ngợi khen lão nho, nhưng vẫn là chuyện cũ. Tôn Truyền Đình gật đầu, sắc mặt Lý Mạnh lại tươi cười, lại giải thích, người đi theo đó chính là quan lại phụ tá phủ nguyên soái ta. Họ ngày nào cũng tập luyện, nếu không theo kịp, không học được sớm đã bị đào thải, bổ sung người mới. Tôn tiền sinh, ngài thấy thế nào? Nghe thấy Lý Mạnh nói xong, Tôn Truyền Đình thở dài, lại có cảm giác bừng tỉnh, lắc đầu cảm khái nói. Không tích nửa bước khó tới ngàn dặm có thể được như ngày hôm nay. Sao có thể là ngẫu nhiên được, quốc công bình thường đã sớm chủ bị, suy nghĩ cẩn thận những bố trí này. Giật có điểm tương thông với dân sách lược của tàng binh, bình thường các nơi đều tự vận hàng, lúc chiến tranh lại tập trung lại. Hạ quan cuối cùng đã hiểu, đầu hiệu thứ hai của thương đoàn Linh Sơn ở thành Tế Nam dùng vào đảo rồi. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Lúc trước từng nói, trong các tổ chức lớn ở Sơn Đông, chỉ có đầu hiệu thương đoàn Linh Sơn không ở Tế Nam. Mà được đặt ở châu Tế Ninh, hơn nữa ở thành Tế Nam còn có đầu hiệu thứ hai. Đầu hiệu thứ hai ở thành Tế Nam không làm ăn với dân chúng, mà chỉ qua lại với bên quân nhu và bên chế tạo binh khí của doanh Giao Châu. Việc làm ăn của dân chúng thành Tế Nam, vẫn có phần hiệu ở Tế Nam đảm nhiệm, trang bị thế này hơi lạ, tới bây giờ Tôn Truyền Đình mới tỉnh ngộ, mà trong Sơn Đông, những bố trí và hành động thế này đúng là không thiếu, xem ra đều có ý thảm sâu trong đó. Tôn Truyền Đình không khỏi cảm thân hồi lâu. Trung tuần tháng 6, chuyện lớn bậc nhất ở Sơn Đông là nhị công tử của Tề Quốc Công Lý Mạnh đặt tên là Lý Vũ. Tên này rất bình thường, nhưng nếu xem hồ sơ hộ tịch Sơn Đông. 3 năm gần đây, những bé trai mới sinh ở cả Sơn Đông này, có tới 5 phần tên có chữ Vũ, này, đây cũng là võ công hiển hách của doanh Giao Châu ở Sơn Đông. Nếu muốn cầu được công danh phú quỷ, trong trình chiến càng dễ dàng có được có vô số người gia nhập doanh Giao Châu, một bước lên trời. Chỉnh vì thấy làm lính luyện võ có lợi như vậy, mới xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng, nguyên nhân Lý Mạnh lấy chữ Vũ, cho con trai thứ hai của hắn lại là vì cơ thể đứa trẻ yếu ớt. Hy vọng sau này có thể luyện võ để cơ thể khỏe mạnh. Lẽ ra, Lý Mạnh có được con nối dõi thế này, triều đình nên hạ chỉ phong thường, ít nhất cũng phải tăng thêm quân hàm, mới coi là quý tắc bình thường. Nhưng triều đình và Tề Quốc Công hiện giờ như nước với lửa. Còn nói gì tới ban thường, vốn dĩ khi phong thường chức Tề Quốc Công. Con trai cả Lý Hoành của Lý Mạnh nên được phong thường. Những triều đình hoàn toàn không nhắc tới, thậm chí ngay cả các quan tướng khác ở Sơn Đông cũng chẳng quan tâm. Triều đình cũng biết số binh mã quân tướng này một mực trung thành với Lý Mạnh, triều đình không có thực lợi gì có thể lôi kéo họ, mà lôi kéo không được đơn giản là ngay cả những thủ đoạn lớn nhỏ đều không cần. Cò đầu rụt cổ không quan tâm tới. Mặc dù không được triều đình ban thường, nhưng Lý Vũ còn trong tã lót đã được mọi người nịnh nọt. Sau này chắc chắn là đại phú quý trường thọ khóe mạnh. Mà nịnh nọt cũng là một kỹ thuật, ví dụ như mọi người khi khen Lý Hoành thì nói sau này Lý Hoành phú quý. Giống như Long Hồ, cái gọi là người đắc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước lên trời còn giờ người bên cạnh Lý Mạnh cũng vậy. Nhan Nhược Nhiên hạ sinh Lý Hoành, địa vị trong Lý Phủ vững chắc không thể dao động, vừa may cũng là lúc thế lực doanh Giao Châu mở rộng, điều này rất khó lường, vốn dĩ Nhan trên Phủ là người Giang Nam. Từ sau khi trở thành nhạc phụ của Lý Mạnh dưới sự sắp xếp của Lưu Phúc Lai. Cũng là vì sự an toàn của người thân Nhan Nhược Nhiên, người nhà họ Nhan đều sinh sống ở Sơn Đông. Người nhà họ Nhan ở Giang Nam chỉ là địa chủ nhỏ và vừa. Chỉ là gia tộc Thi Thư gia truyền giàu có mà thôi, tới Sơn Đông, mặc dù không lo chỉ tiêu ăn mặc nhưng so với Giang Nam. Thì Sơn Đông còn xa mới bằng, nên người thân của Nhan Nhược Nhiên đều có chút oán hận cha con họ Nhan. Nhưng những oán hận này mau chóng tấn thành mây khói, thương gia giàu có ở Lường Hoài và Sơn Đông đa nâng họ lên tới tận trời, muốn gì con nấy. Cũng không cần gì hồi báo, chỉ cầu có thiện ý trước mặt đại soái, nói vào câu dề nghe là cảm thấy hài lòng rồi. Cảnh ngộ nhân sinh thay đổi nhanh như vậy, thời gian trước còn là dân thường nghèo khó. Đột nhiên lại trở thành người như quan lớn hoàng thân vậy. Cảm giác này thật tuyệt. Kể đó oán hận với Nhan Nhược Nhiên trở thành nịnh nọt ton hót, dù sao cũng là nhận tiền của người khác cũng nên làm chủ việc giúp người ta. Kết quả là ngày nào Lý Phủ cũng có người thân nhà họ Nhan tới thảm hỏi, khiến Nhan Nhược Nhiên không sợ người khác làm phiền, cần phải nói là thủ đoạn quan hệ xã hội này đúng là có tác dụng. Nhan Nhược Nhiên bất đắc dĩ vẫn ít nhiều cũng truyền lời của người thân thích tới Lý Mạnh. Cách chương.